Bất Diệt Long Đế, chương 2522, Kim Thủy Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hai tháng, Lục Ly Đại Môn không bước một bước một mực tại Thiên Gia Tử tòa thành bên trong tu luyện, Hoắc gia loại trừ mấy cái người đương quyền bên ngoài, những người còn lại đều không biết Lục Ly lại về tới Đại Phật Sơn, rất nhiều người đều quên lãng Lục Ly sự tồn tại của người này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Đình Sơn bên kia thám hiểm còn không có kết thúc, bất quá những người trẻ tuổi kia đều đi ra tiến vào 120 người trẻ tuổi, chỉ xuất đến 6-70 cái. Có thể nói tử thương thảm trọng, nhất là Thủy Vân Điện đằng sau còn người chết, chỉ xuất đến 4 người. Thủy Vân Điện cũng bắt đầu bí mật điều tra tìm kiếm Lục Ly người này tư liệu, dò xét Lục Ly hành tung. Lâm gia cùng Phiền gia đồng dạng sắp xếp người tìm kiếm, phía sau bọn họ đều không có phát hiện Lục Ly hành tung, tìm tòi mấy tầng cũng không có tìm được, bọn hắn cũng hoài nghi Lục Ly ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghịch Long tộc sau khi ra ngoài đem việc này truyền cho Nghịch Long Tường, Nghịch Long Tường nhìn thấy Lục Linh cảm xúc xa xút giận tím mặt trong bóng tối truyền lệnh xuống tới cũng bắt đầu tìm kiếm Lục Ly. Thiên Gia Tử tìm hiểu chính xác tin tức về sau, hắn đi tới Lục Ly cư trú gian phòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Ngươi có thể cần phải đi tránh một đoạn thời gian, trước ngươi theo Nghịch Long Cốc mở ra vực môn đến ta Đại Phật Sơn, việc này rất nhiều người đều biết, đoán chừng không được bao lâu hội. Sẽ, truy tung đến Đại Phật Sơn, chúng ta Hoắc gia cũng có các đại thế lực thu mua gian tế, sở dĩ ngươi ở tại nơi này không an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, Hoắc gia rất cường đại, nhưng giống như tứ đại thế lực liên thủ, Hoắc gia cũng chịu không được, càng sẽ không bởi vì Lục Ly một người đi cùng tứ đại thế lực đối kháng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn gật đầu nói, được ta cái này rời đi, đi Ngân Viêm Hải vực. Ngươi lý giải sai, Thiên Gia Tử khoát tay áo nói, ta ý tứ không phải để ngươi rời đi Hoắc gia, mà là đi chúng ta Hoắc gia một cái bí cảnh bên trong. Ta trước đó cùng ngươi nói, cái kia bí cảnh rất thích hợp thối thể, ở trong đó cũng thường xuyên phong bế ta để cho người ta sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, trong khoảng thời gian này gia tộc không an bài người đi vào, ngươi ở bên trong bế quan một đoạn thời gian đi, chờ qua trận này gió liền không sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lục Ly có chút lo lắng nói ra, lão đại ca cái này sẽ không liên lụy Hoắc gia cùng ngươi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Thiên Gia Tử một mặt ngạo nghễ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi cũng quá coi thường ngươi lão đại ca, yên tâm đi thôi, chỉ cần không có chứng cứ xác thực bọn hắn còn không dám tùy tiện cùng ta Hoắc gia khai chiến. Mà lại ngươi giết Thủy Vân Điện mấy cái trẻ tuổi con em, đây coi là không được với đại sự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt, xem Thiên Gia Tử tràn đầy tự tin thần sắc, Lục Ly cũng không làm kiêu. Dùng tình huống hiện tại cho dù là hắn đi Ngân Viêm Hải vực đoán chừng cũng sẽ bị Thủy Vân Điện điều động cường giả truy sát, vẫn là tránh một trận gió đầu tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Gia Tử để cho người ta an bài hắn tiến vào một cái tòa thành bên trong, sau đó theo tòa thành bên trong truyền tống trận truyền tống đi. Một đạo bạch quang hiện lên, Lục Ly phát hiện đi tới một cái kỳ dị thế giới bên trong. Thế giới này là một cái nước thế giới, hắn sau khi đi vào xuất hiện tại một cái bên trong hòn đảo nhỏ bên ngoài đều là một vùng biển rộng. Bên này hải cùng phổ thông hải khác biệt, nơi này nước biển là xám kim sắc, hải lãng phi thường khủng bố, đảo nhỏ bên ngoài có thần văn vòng bảo hộ, những cái kia nước biển liên miên không ngừng xung kích vòng bảo hộ, phát ra từng đạo xuyên kim liệt thạch thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này bí cảnh chúng ta xưng chi vị Kim Thủy Giới. Mang theo Lục Ly vào đây, một cái trưởng lão giới thiệu nói. Nơi này nước biển là một loại đặc thù Kim Thủy, có được lớn vô cùng mật độ cùng cường độ, bình thường từ kiếp sơ kỳ giống như bị hải lãng đánh trúng sẽ trực tiếp đánh chết. Nơi này một mực là chúng ta từ kiếp trung kỳ trở lên võ giả thối thể địa phương. Bên này khu vực trung tâm có một cái cự đại vòng xoáy, cự ly vòng xoáy càng gần, bên kia hải lãng càng khủng bố hơn, lục trưởng lão ta đề nghị trước tiên ở bên ngoài rèn luyện, chậm rãi hướng trung tâm khu vực đi, vòng xoáy trung tâm là tuyệt đối không thể đi trừ phi nhục thân nhưng so sánh lãnh chúa cảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, nếu là dần dần tăng cường, vậy liền không nhiều lắm vấn đề. Hắn cùng lão giả nhẹ gật đầu, cái sau mang theo hắn đi một cái truyền tống trận, Lục Ly tiến vào truyền tống trận hậu thân tử lóe lên biến mất. Hắn phát hiện xuất hiện tại một cái khác bên trong hòn đảo nhỏ, bất quá hòn đảo nhỏ này không có thần văn vòng bảo hộ, kinh thiên hải sóng thỉnh thoảng đập tới. Lục Ly cũng không kịp dò xét tựu bị hải lãng đập đánh trúng vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly thân thể bỗng chốc bị đánh bay ra ngoài, hắn mặc dù không có thụ thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Mà nhục thân bên trong tựa hồ tiến vào một loại thần bí lực lượng, Lục Ly toàn thân có một loại bị kiến tộc cắn cảm giác. Không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cảm ứng thoáng cái tinh thần đại chấn, bắp thịt toàn thân bị kiến tộc cắn, điều này nói rõ cơ bắp đang bị ma luyện, nói cách khác cơ bắp tại rèn luyện lại không ngừng tăng cường. Lục Ly cảm ứng thoáng cách, nơi này thiên địa linh khí cũng rất mạnh, nơi này thật là một cái không tệ tu luyện bảo địa. Lục Ly thân thể đằng không mà lên, trực tiếp đã rơi vào nước biển bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào ào, không ngừng có hải lãng đập vào Lục Ly trên thân, lần này Lục Ly có chuẩn bị, bất động như núi, mặc cho hải lãng đập. Nương theo lấy lần lượt hải lãng đập, Lục Ly trong thân thể tràn vào thần bí lực lượng càng ngày càng nhiều, toàn thân hắn cũng đều có một loại bị kiến tộc cắn cảm giác, vừa mềm vừa tê còn có chút thống khổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điểm ấy thống khổ đối với Lục Ly tới nói là chuyện nhỏ, hắn đều không thèm để ý, hắn đứng tại trên biển một lát quả quyết ngồi xếp bằng tựa như là một cái đá ngầm mặc cho hải lãng đập. Ngồi xếp bằng một canh giờ, Lục Ly nội tâm nắm chắc cái này địa phương thật là vô thượng bảo địa, là Hoắc gia một chỗ tốt địa phương, đoán chừng không phải Hoắc gia cao tầng hoặc là đỉnh cấp con em cũng không có tư cách vào đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly lướt sóng mà đi, hiện tại cường độ quá thấp, hắn cần cường độ cao hơn rèn luyện, chỉ cần trong thân thể chịu nổi, bị thương cũng không đáng kể. Hắn phi hành thời gian một nén nhang, hải lãng rõ ràng tăng cường không ít, bất quá Lục Ly vẫn là nhẹ nhõm có thể chống đỡ được, sở dĩ hắn tiếp tục phi hành, lại bay thời gian một nén nhang, bên này hải lãng uy lực so trước đó lớn gấp trăm lần, Lục Ly gánh không được mỗi lần đều sẽ bị hải lãng cho đánh bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tựu cái này đi, Lục Ly ngồi xếp bằng tựu phiêu phù ở trên biển, hải lãng lần lượt đập ở trên người hắn, mỗi lần hắn đều sẽ di động mấy trượng, toàn thân khí huyết cũng sẽ chấn động nhưng còn không đến mức thụ thương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay từ đầu Lục Ly cũng rất khó yên tĩnh lại tu luyện, bất quá chậm rãi tựu thích ứng. Mặc cho hải lãng đập, hắn không lọt vào mắt, tĩnh tâm tu luyện thần lực, đồng thời bắt đầu nghĩ biện pháp luyện hóa đầu kia trật tự thần liên. Trước đó hắn điều nghiên 2 tháng, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này trật tự thần liên hắn cũng không điều động được, không khởi động được. Mặc dù thứ này tại trong thân thể của hắn, lại cảm giác cùng hắn không có chút quan hệ nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngược lại là cũng không vội, giống như cái đồ chơi này tùy ý liền có thể luyện hóa, tùy ý liền có thể thôi động, vậy liền không có quá tác dụng lớn chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền vô danh yêu đế đều không biết như thế nào luyện hóa, như thế nào sử dụng đủ để thấy thứ này cường đại cùng huyền diệu. Lục Ly chuẩn bị trước lĩnh hội đại đạo chi ngân, đã cái này trật tự thần liên biến thành đại đạo chi ngân một phần, vậy chỉ cần có thể đem đại đạo chi ngân lĩnh hội đến càng thêm khắc sâu một chút, vậy thì có thể thúc dục.